Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1084, Tử Thần Tộc. Ngục Yêu, truyền thuyết là trấn áp trong địa ngục cô hồn dã quỷ ngục tốt một trong. Nó mang theo đáng sợ khí tức tà ác. Toàn thân sát khí ai dính chi sinh mệnh lực đều sẽ bị tước đoạt rơi. Một khi bị lực lượng của nó đánh trúng, coi như không lập tức chết, cũng sẽ bị in dấu lên địa ngục ấn ký. Tuổi thọ không lâu vậy, trước Diêm Vương Điện đến tham dự Long Phượng Chi tranh thiên kiêu cũng không nhiều. Thế nhưng là mỗi một vị đều là nhóm đứng đầu, ai cũng không dám cùng bọn hắn làm bạn, cho dù là hút quỷ người đều cách bọn họ xa xa. Diêm Vương Điện chính là siêu phàm giới tất cả nhân tộc công địch. Sớm tại vạn năm trước, liền có cự đầu thế lực muốn đem Diêm Vương Điện triệt để diệt trừ. Lúc ấy kia phe thế lực liên hợp Thiếu Lâm Võ đang rất nhiều danh môn chính phái, muốn vì nhân tộc trừ bỏ lớn hại. Ai biết kia phe thế lực còn chưa kịp đối Diêm Vương Điện khởi xướng tiến công, lại bị Diêm Vương Điện đồ cả nhà. Mỗi một cái đều bị tước đoạt sinh mệnh mà chết. Từ đây kia về sau, không có bất kỳ cái gì thế lực dám nói bừa muốn diệt trừ Diêm Vương Điện. Bọn hắn nội tình quá cường đại, tử vong chi đạo cũng đại biểu cho siêu phàm giới bên trong cường đại nhất võ đạo một trong. Dương Vũ do ngoài ý muốn trường hợp bên trong tu luyện thành tử vong chi đạo, ngoại trừ tại thế giới phàm tục bên trong tử vong chiến vương, tử vong mân côi bên ngoài, hắn vẫn là lần đầu gặp gỡ một cái tinh thông tử vong chi đạo thiên kiêu. Dương Vũ thực lực toàn diện áp chế đối phương, nhưng đối phương thi triển ra thủ đoạn, ngay cả hắn đều cảm thấy đau đầu. Hắn cùng Ngục Yêu liên tục va chạm phía dưới, cảm nhận được Ngục Yêu sát phạt quá mạnh, nếu như hắn không có đột phá tới đỉnh cấp long biến cảnh giới, chưa hẳn có thể chống lại nổi. Dương Vũ, ngươi là ta Diêm Vương Điện người, chỉ cần ngươi quy thuận dưới trướng của ta, ta tha cho ngươi một mạng. Diêm Vương Điện thiên kiêu xóa hiện lấy vẻ dữ tợn nói. Ai giống như ngươi là Diêm Vương Điện người, bản thiếu cùng các ngươi Diêm Vương Điện không có chút nào liên quan. Dương Vũ nhấn mạnh một tiếng. Còn nói, thật sự cho rằng chỉ bằng cái này khô khô bí thuật liền có thể để cho ta đầu hàng, làm ngươi xuân thu đại mộng. Dương Vũ đem tử vong chi đạo triệt để phóng thích, tử vong liêm đao phảng phất có tử thần đang thức tỉnh, lại là vài đao liên tục chém ra ngoài, mỗi một đao lực lượng đều là dùng hết toàn lực, đem kia Ngục Yêu cường thế cản trở lại. Kia Diêm Vương Điện thiên kiêu triệt để luống cuống. Hắn Ngục Yêu ấn không kiên trì được bao lâu, một khi bắt không được Dương Vũ, chết liền có khả năng là hắn. Thế là, hắn dẫn theo chiến kích cũng gia nhập vòng chiến, một kích lại một kích chí mạng công kích điên cuồng hướng lấy Dương Vũ đánh tới. Thư Vũ Quân hữu tâm giúp Dương Vũ, thế nhưng là những cái kia tử vong chi khí nàng cũng chịu không được, chỉ có thể lo lắng xuông. Cái khác thiên kiêu cũng cực kỳ phiền muộn, những này tử khí tại Long Phượng Quả phụ cận bộc phát, cũng không biết có thể hay không đem Long Phượng Quả làm hư. Dương Vũ cũng không muốn lãng phí thời gian, tại Diêm Vương Điện thiên kiêu cùng Ngục Yêu một đảo đánh tới thời điểm, băng dược nhận bay ra ngoài, hướng phía Diêm Vương Điện kia thiên kiêu chém giết tới. Băng dược nhận tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều, phá vỡ tử vong khí tràng, trong một chớp mắt đến Diêm Vương Điện thiên kiêu nơi cổ họng. Kia thiên kiêu phản ứng siêu nhanh, lại có thể ngửa ra sau tránh thoát một kích chí mạng. Chỉ tiếc, không đợi hắn làm điều chỉnh, băng dược nhận lại từ sau giết trở về. A, Diêm Vương Điện thiên kiêu vẫn là bị băng dược nhận chém trúng. Hắn phát ra một tiếng hét thảm, cũng không còn dám cùng Dương Vũ đọ sức xuống dưới, kéo lấy thụ thương thân thể cùng với Ngục Yêu cấp tốc trốn xa. Dương Vũ vốn định truy kích, nhưng do dự một chút vẫn là quyết định trước đoạt Long Phượng Quả. giờ phút này đã không còn sinh linh dám cùng hắn tranh đoạt, bị hắn nhẹ nhõm sở trường đến. Tại hắn đạt được Long Phượng quả về sau, những sinh linh khác mới lại một lần nữa phát động tiến công, muốn cầm xuống Dương Vũ, tranh đoạt trong tay hắn Long Phượng quả. Dương Vũ luân phiên run rẩy tiêu hao không ít, cũng may nơi này là long sát khí nồng đậm địa phương. Hắn điều động nơi này long sát khí, lấy thế tồi khô lạp hủ đem mấy tôn sinh linh chém giết về sau. Những sinh linh khác cũng không dám làm lần nữa. Cùng lúc đó, cái khác Long Phượng quả cũng đều có chủ nhân. 7749 khỏa Long Phượng quả nhân tộc bên này chiếm 15 khỏa. Linh yêu chiếm 19 khỏa, dị tộc chiếm 8 khỏa, ma tộc chiếm 7 viên. Linh yêu tộc bên trong có giao long tộc, long mã tộc, hỏa phượng tộc, phượng loan tộc. Này một ít linh yêu cùng long phượng hai tộc có huyết mạch quan hệ, bọn hắn có thể lấy thêm hạ mấy khỏa đúng là bình thường. Nhân tộc bên này cũng không ít thiên kiêu có được long phượng hai tộc chi vật, cũng có thể nhiều đoạt mấy khỏa. Dị tộc bên này chủng tộc rất nhiều, thế nhưng là cũng không đoàn kết, có thể đoạt được 8 khỏa long phượng quả đã không tệ. Về phần ma tộc, không phải thực lực bọn hắn không được, mà là bọn hắn bị long phượng chiến khí khắc chế. Bọn hắn ma khí để long phượng thụ rất phản cảm, có thể làm cho bọn hắn đoạt được 7 viên, cũng coi là thực lực bọn hắn cường ngạnh. Những này long phượng quả đều có chủ nhân về sau, không được đến sinh linh điên cuồng hướng thu hoạch sinh linh phát ra tiến công, hy vọng có thể cướp đoạt tới. Có một bộ sinh linh thì là hướng phía cái khác long phượng chi vật lướt qua đi, có thể đoạt được một hai kiện long phượng chi vật cũng là đại thu hoạch. Nhân tộc bên này, Dương Vũ một người độc chiếm 3 viên long phượng, để cho người ta 10 phần mắt đỏ. Không ít sinh linh đã để mắt tới hắn. Bảo kim tộc mang lên đồng bạn giết trở về. Có ma tộc sinh linh cũng đến đây đối Dương Vũ. Cũng có nhân tộc tại đục nước béo cò. Bọn hắn thề phải làm thịt Dương Vũ. Dương Vũ không còn là một mình phấn chiến. Tiểu man hung thú đại quân luôn luôn ngay đầu tiên giết tới đây. Dương Bá, Hứa Chư, Lục Trí mấy người cũng sẽ không lạc hậu. Bọn hắn cũng không lo được đi đoạt những vật khác, đến đây trợ giúp Dương Vũ, muốn đối phó ta đại ca. Các ngươi hỏi qua ta xấu hầu không có? Tôn đấu cường thế địa trùng sát đi qua, một cây đoạn côn quét sạch tứ phương. Tử Ngữ Nguyệt cũng là cưỡi kỳ lân sát đi qua, nàng như là lôi tiên tử, toàn thân quanh quẩn lấy tử sắc lôi điện chi lực, kia lực lượng hủy diệt tương đương mà kinh người. Bất kỳ cái gì sinh linh cũng không dám tùy tiện tới gần. Những cái kia muốn đối phó Dương Vũ sinh linh đều không thể không thối lui, đem mục tiêu khóa chặt tại cái khác sinh linh trên thân. Dương Vũ cũng không phải để bọn hắn nghĩ đến liền muốn. Muốn đi thì đi, ngay trước rất nhiều sinh linh trước mặt, ngay cả làm thịt mấy tôn sinh linh, hiện ra vô cùng lực chiến đấu mạnh mẽ, chấn nhiếp quần hùng. Dương Vũ đại thế đã thành, những cái kia đối địch với Dương Vũ người đều bị dọa đến không nhẹ. Minh Bang, chiến tộc, huyết quỷ người đều không còn dám khiêu khích Dương Vũ. Trước cướp đoạt cái khác long phượng chi vật, long phượng thụ long phượng quả bị cướp đoạt hoàn tất. Nó cũng không muốn mình long phượng chi vật đều bị thu lấy hoàn tất. Long phượng trận lại lần nữa khởi động. Rất nhiều thiên kiêu bị đưa ra long phượng thụ phạm vi. Rất nhiều thiên kiêu bị đưa ra ngoài về sau, đều là khó chịu giận mắng. Đáng chết, ta còn không có đạt được muốn đồ vật đâu. Ta không phục a. Long phượng quả bị hái xong, long phượng thụ liền không muốn để cho chúng ta ở tiếp nữa. Thật là đáng tiếc. Ghê tởm, vừa mới ta kém chút cướp được một cây phượng vũ. Long phượng thụ ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Ta nếu lại đi vào, ta cũng nhìn thấy có một khối long cốt thánh thạch, thế mà không có thể đạt được nó. Đau lòng a. Ngoạc kép, mặc kệ bọn hắn làm sao mắng. cho dù là vận dụng thánh chỉ, cũng vô pháp phá vỡ nơi này trời sinh trận văn cấm chế. Cho dù là lục trí cũng không được. Lục trí trận pháp tinh thông, thế nhưng là Long Phượng Thụ thật muốn cái mạng nhỏ của hắn. Cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình, Long Phượng Thụ bản thân liền là lớn nhất thần vật. Thông thiên cảnh giới đến đây đều chưa hẳn sẽ là đối thủ của nó. Dương Vũ đạt được đại thu hoạch, tâm tình rất không tệ, đem mình một bang huynh đệ đệ triệu tập ở cùng nhau. Có Tôn Đấu, Lục Trí, Dương Bá, Hứa Chư, Dương Giật Phàm các loại, chuẩn bị đối mặt những người khác khiêu chiến. Long Phượng chi tranh, chính là vì tranh giành người mạnh nhất thịnh hội. Một ngày không có kết thúc, tranh đấu liền sẽ không kết thúc. Minh Bang, Chiến Minh, Huyết Quỷ người thế mà liên hợp ở cùng nhau, tạo thành một cỗ cực kỳ lực lượng cường hãn, mà lại bọn hắn đều cùng Dương Vũ có thù, chỉ sợ sẽ cùng một chỗ đối phó Dương Vũ. Dương Vũ không thể không phòng, dưới mắt tiểu man hung thú đại quân cũng gãy tổn hại 1/3, mà người bên cạnh lại không nhiều. Thật muốn khai chiến, hắn không có nắm chắc có thể đối kháng kia 3 chi đội ngũ. Đến mức này, Dương Vũ cũng cảm thấy là thời điểm giải quyết một ít chuyện. Có chút sổ sách nên thanh toán, các ngươi làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Dương Vũ đối người bên cạnh nhắc nhở. Dương Vũ người bên cạnh, ngoại trừ Tôn Đấu đoạt được Long Phượng quả bên ngoài, những người khác không có cướp được, mà lại mỗi người đều là một thân tổn thương. Dương Vũ nhắc nhở bọn hắn là để bọn hắn tranh thủ thời gian nuốt đan dược chữa thương, khôi phục sức chiến đấu. Đại ca ngươi nói làm ai liền làm ai. Tôn Đấu mắt bốc lấy kim quang quát: hầu tử, ngươi tự thân khó đảm bảo, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Một đạo sâu kín thanh âm kinh vang lên quát, mười mấy ma đạo ảnh xuất hiện ở Dương Vũ đám người trước mắt. Rõ ràng là đến từ tử thần tộc thiên kiêu. Tử thần tộc dáng dấp cùng nhân tộc có chút tương tự, khác biệt duy nhất chính là bọn hắn có một đôi cánh, còn có mọc ra cái đuôi, toàn thân có màu đen hình xăm, trận trận đáng sợ tử sát chi khí bao trùm ở trên người. Những sinh linh khác đều không muốn dựa vào gần bọn hắn. Nguyên lai là các ngươi những này buồn nôn điểu nhân, còn không có thời gian tìm các ngươi. Các ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Tôn Đấu chớp chớp ánh mắt khinh thường đáp: làm càn, dám cùng chúng ta thần tộc nói như thế. Ngày này sang năm chính là của ngươi chết kỵ. Dẫn đầu tôn này tử thần sinh linh quát. Ngay sau đó hắn hướng phía tứ phương ma tộc quát: các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không qua đây thay ta thần tộc hiệu lực. Tử thần tộc từ trước đến nay cường đại, tại ma tộc bên trong càng là có được độc nhất vô nhị địa vị. Theo tôn này tử thần sinh linh hạ lệnh, một chút ma tộc sinh linh chỉ có thể ngoan ngoãn địa từ tứ phương hội tụ tới. Rất nhanh, những ma tộc này số lượng đạt đến hơn 200 tôn chi số. Còn có 2-3 ngàn ma tộc không có hướng nơi này dựa vào lòng. Dù sao ma tộc cũng không phải một khối tấm sắt, càng không phải là tử thần tộc nhất tộc định đoạt. Kéo mấy người trợ giúp, ngay tại cái này kỳ kỳ oai oai, hôm nay làm chết các ngươi đám điểu nhân này. Có khác một đạo cực kỳ thanh âm phách lối kinh vang lên, ngay sau đó, một cùng Tôn Đấu dáng dấp mấy phần tương tự sinh linh khiêng một thanh chiến kích lướt đi tới. Mà lại tại sau lưng của hắn còn có yêu tộc cùng dị tộc sinh linh một đạo đến đây. Những sinh linh này thình lình đều là hầu tộc, viên tộc hoặc là mang theo cái này hai tộc huyết mạch sinh linh. Cùng một chỗ cũng có mấy chục số lượng. Xấu hầu, hắn là Dương Vũ nhìn thấy chạy tới Tôn Càn về sau, bôi qua vẻ kinh ngạc hướng xấu hầu hỏi. Xấu hầu nắm tóc cười khan nói: chính là hắn mang ta đến siêu phàm giới, hay ta xem như huynh đệ đi. Ây, là người một nhà liền tốt. Dương Vũ sửng sốt một chút đáp. Ngay sau đó hắn nắm thật chặt trong tay tử vong liêm đao chuẩn bị khai chiến. nhân tộc, đem tộc ta thần đao hiến đi lên, liều người toàn thây. Một tôn tử thần sinh linh nhìn chằm chằm Dương Vũ trong tay tử vong liêm đao bôi qua nồng đậm vẻ khát vọng nói, mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, tại Long Phượng Thụ cấm chế vị trí đột nhiên lên kinh biến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,